Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 280, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiểu Thanh tin rằng Trương Dũng có thể quản lý tốt thời gian của mình. Tào Chiêu Đệ bắt đầu nấu cơm, bà Vương dắt Tiểu Thạch đi dạo, nhìn ngắm xung quanh, Tiểu Thạch thích nhất là nơi đông vui. 11 giờ rưỡi trưa, món ăn đều đã nấu xong, Trương Dũng làm tổng cộng 6 món, 4 món mặn, 2 món chay. Trương Dũng tự mình làm một cái bếp nhỏ, đặt mấy nồi cơm và thức ăn lên trên, bên dưới đốt lửa giữ ấm, như vậy không lo thức ăn bị nguội. Đồ ăn nấu xong, mùi thơm lan xa, hấp dẫn vài người tới. Ông chủ, món ăn này bán thế nào? Vài người trung niên vừa xuống xe liền tiến vào hỏi, món ăn có các mức giá khác nhau, mọi người tự chọn. Trương Dũng chỉ vào tấm bảng bên cạnh, trên đó ghi một món mặn một món chay, 2 món mặn một món chay. Tất cả giá đều khoảng 2-3 hào. Khách tới chọn món ăn mà mình thích, trả tiền trước rồi mới ăn. Đây là điều Vương Tiểu Thanh nhắc Trương Dũng. Nếu không lát nữa mọi người ăn xong, ai mà nhớ được đã ăn món gì. Khách tới ăn ngon miệng, lại thu hút thêm nhóm khách khác tới. Trương Dũng bận rộn múc thức ăn. Tào Chiêu Đệ thu tiền, Vương Tiểu Thanh đứng bên cạnh xem có thiếu sót gì không. Thỉnh thoảng Trương Vũ sẽ giúp thu dọn bát đĩa. Đến 7 giờ tối, Trương Dũng đóng cửa lại, còn dư lại một ít thức ăn. Nhưng không sao, lát nữa ăn thêm một chút cũng được. Cuối cùng còn lại một ít món mặn, sáng mai có thể lấy nấu mì ăn. Anh cả, em có vài ý kiến, chẳng hạn như ngày mai khi chuẩn bị thức ăn thì anh căn cứ vào lượng khách ngày hôm nay mà chuẩn bị. Như vậy thì nếu như không bán hết, cũng chỉ dư lại chút ít thôi. Thà rằng đồ ăn không đủ, có thể nấu thêm, còn hơn là để thừa quá nhiều. Thừa nhiều quá mà để ngày hôm sau bán, thì sớm muộn gì việc kinh doanh cũng thất bại thôi. Tự mình ăn cũng ăn không hết, như vậy sẽ lãng phí. Còn một điều nữa chính là lát nữa phải viết giấy dán bên ngoài cửa, ghi rõ thời gian bán, chẳng hạn như từ 11 giờ sáng đến 7 giờ tối. Vương Tiểu Thanh nói ra những thiếu sót mà mình thấy được trong hôm nay. Em dâu, em nói đúng, anh hiểu rồi, sau này anh sẽ chú ý hơn, tránh lãng phí thức ăn. Trương Dũng gật gật đầu, việc này phải tự mình từ từ cân nhắc thêm. Anh cả, ngày mai bọn em về rồi, bọn em không đến đây xem nữa. Trương Vũ cũng cảm thấy anh cả cần phải tự mình rèn luyện thì mới có thể một mình đảm đương được. Anh và Tiểu Thanh không thể đến đây nữa, hỗ trợ quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Được, dạo gần đây hai em cũng đã vất vả rồi, hai em nghỉ ngơi sớm đi. Anh cả khách sáo rồi, bọn mình là anh em ruột mà, ngủ sớm thôi. Trương Vũ kéo Vương Tiểu Thanh đi lên lầu, Trương Dũng còn phải rửa nồi. Ban ngày nhân lúc không bận rộn anh đã rửa bát đũa xong rồi, buổi tối không có nhiều khách. Hôm nay muộn rồi nên không về, Trương Vũ và Vương Tiểu Thanh ngủ chung phòng, bà Vương và Tào Chiêu Đệ cùng Tiểu Thạch ngủ cùng nhau. Trương Dũng nằm dưới đất, sáng hôm sau, Trương Dũng dậy sớm đi mua thức ăn, nấu bữa sáng cho mọi người ăn. Trương Vũ mới đưa Vương Tiểu Thanh về. Trước khi về nhà có ghé qua cho anh Mặt Sẹo một chuyến. Nhờ anh Mặt Sẹo chiếu cố bọn họ một chút, không để ai bắt nạt bọn họ. Ngoài ra, còn để những anh em khác có thể đến ủng hộ việc kinh doanh. Bình thường bọn họ vẫn hay ăn ở nhà hàng Quốc Doanh, ăn ở đâu cũng là ăn, mà đồ ăn Trương Dũng nấu cũng không kém gì nhà hàng Quốc Doanh, giá cả lại hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về đến nhà, tình cờ gặp người dân trong thôn mới biết được hôm qua thư thông báo trúng tuyển đã tới, nhưng do cả nhà không có ở nhà, hiện tại thư thông báo trúng tuyển vẫn còn ở nhà trưởng thôn. Cách Trương